Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1949, đệ 1948 chương Thiết Đống Đống. Không ít người đuổi theo bọn họ tới, cái này bọn họ cũng đều biết, tuy rằng không thể không cảm thán một câu bọn họ lá gan thật đại. Nhưng là cũng đều minh bạch dị bảo đối người lực hấp dẫn. Sẽ làm ra như vậy hành vi cũng chẳng có gì lạ. Cho nên, bọn họ cũng không có muốn trực tiếp muốn những người đó tánh mạng. Mà là ở khách điếm mặt ở hai ngày sau lặng lẽ rời đi. Đến nỗi đi nơi nào, ai cũng không biết, những cái đó theo đuôi người tìm một vòng không tìm được sao. Đành phải không cam lòng mà rời đi. Bất quá bọn họ cũng không từ bỏ, đi địa phương khác tìm ân y bọn người rời đi sau. Tư Mã U Nguyệt đoàn người lại lần nữa xuất hiện ở khách điếm ân y hảo. Hiện tại cuối cùng là an tĩnh. Tư Mã U Nguyệt phát hiện người đều đi rồi sau, đối Phục Hy nói: hiện tại chúng ta tới nghiên cứu tình huống của ngươi đi. Hảo, Phục Hy đã sớm suy nghĩ. Thấy nàng cuối cùng muốn bắt đầu nghiên cứu chính mình cái này, cao hứng mà tung tăng nhảy nhót. U Nguyệt, ngươi muốn ta làm cái gì? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi tình huống trước kia. Sau đó sư phó của ngươi bọn họ đều đã làm cái gì đi? Tư Mã U Nguyệt nói: ta 7 tuổi nhiều thời điểm, có một lần cùng người đánh đố, một người chạy đến một tòa phế tích đi, sau đó ở nơi đó tìm được rồi thần long lệnh, sau lại cha ta bọn họ mới nói cho ta, đó là thần long di chỉ, bất quá người khác đi quá rất nhiều lần, cũng chưa tìm được thần long lệnh. Không biết như thế nào ta đi liền tìm tới rồi. Phục Hy đối cái này rất là vô ngữ. Nếu những người đó tìm được thần long lệnh thì tốt rồi, hắn cũng không cần chịu nhiều năm như vậy tội. Tư Mã U Nguyệt nghe được lời này nhướng mày, nói: nghe Mặc Vũ nói, thần long lệnh chịu tải thần long đại bộ phận thực lực, còn có nó một ít thần trí. Nghe nói nó sẽ tự chủ tuyển chủ, nói không chừng chính là nó tuyển ngươi. Nếu không như thế nào người khác đi như vậy nhiều lần đều tìm không thấy nó, ngươi một cái 7-8 tuổi oa oa liền tìm tới rồi. Ai, sư phó của ta bọn họ cũng là nói như vậy. Phục Hy thở dài: nhưng là nếu thật là nó tuyển ta, vì cái gì không suy xét ta thân thể đâu? Từ cùng thần long lệnh khế ước sau, thân thể hắn liền đình chỉ sinh trưởng. Đến bây giờ thoạt nhìn đều là 7-8 tuổi. Hắn sư phó nói là bởi vì thần long lệnh lực lượng quá cường, thân thể hắn thừa nhận không được, không có làm hắn được đến lực lượng, ngược lại đem thân thể hắn cơ năng áp chế, cho nên mới không thể lớn lên. Có lẽ là chờ lâu lắm đi. Bất quá tưởng cái này vô dụng. Tư Mã U Nguyệt suy đoán: sư phó của ngươi bọn họ cho ngươi lộng chút cái gì? Kỳ thật chính là một ít tăng cường ta thân thể dược liệu. Này đó là ta trước kia dùng quá đơn tử. Phục Hy lấy ra thật dày một đạp giấy, bên trong có chút nói chính là một ít dược liệu, có một ít lại là đan phương. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nhìn những cái đó đan phương, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ mà giảng thuật đan dược công hiệu, luyện chế yêu cầu dược liệu, quá trình này đó. Sư phó của ta nói, nếu thỉnh ngươi hỗ trợ, này đó coi như là tạ lễ. Nếu ngươi có thể trị liệu hảo ta, còn sẽ có đại lễ đưa tiễn. Phục Hy nói. Tư Mã U Nguyệt đối hắn nói đại lễ cũng không có rất lớn chờ mong, nhưng là đối kia mấy chương đan phương nhưng thật ra rất thích. Nàng nhìn kỹ những cái đó đan phương, cảm thấy ngày thường cũng có thể lấy tới tăng cường thân thể. Đúng là nàng hiện tại tương đối yêu cầu, Bất quá hiện tại còn không phải nghiên cứu này đó thời điểm mà Ni nàng tiếp tục đem dư lại những cái đó dược liệu xem xong. Đối bọn họ nơi đó dược liệu cảm thán không thôi. Đích xác muốn do nàng tiếp xúc quá những cái đó dược liệu lợi hại nhiều. Sư phó của ngươi còn rất có tâm mà Ni ta hiện tại nhìn ngươi cấp đan phương. Không hảo hảo cho ngươi trị liệu cũng không được. Tư Mã U Nguyệt nói ra hắn sư phó về điểm này. Tiểu tâm tư, đem kia một đạp giấy phóng tới trên bàn. Tay phải đặt ở mặt trên nhẹ nhàng gõ. Hắc hắc, sư phó xác thật nói như vậy quá. Phục Hy ngồi vào nàng trước mặt. Lấy ra mấy cái hạch đào phóng tới nàng trước mặt. Sau đó chính mình cầm hai cái từ bên trong chọn thịt quả ăn. Ngươi thực thích ăn hạch đào. Tư Mã U Nguyệt nhìn những cái đó hạch đào phía trước cho nàng, nàng còn không có ăn. Trước kia là sư phó buộc ta ăn, nói ăn cái này rất tốt với ta, miễn cho ta luôn không dài đầu óc, mặt sau ăn thói quen liền thích. Phục Hy nói, ngươi thử xem, hương vị thực không tồi. Tư Mã U Nguyệt cầm lấy một cái, đã bị hắn gõ khai, nhưng là vẫn là phải dùng lực mới có thể bẻ ra. Nàng lấy ra bên trong thịt quả nếm một ngụm, hương vị xác thật không tồi. Hơn nữa ăn một lần đi xuống, là có thể cảm giác được bên trong bồng bột linh lực ở trong cơ thể tản ra. Để cho nàng ngạc nhiên chính là, những cái đó linh lực không có tùy ý tán loạn, mà là toàn bộ dung nhập đến xương cốt đi. Xem ra, đây là Phục Hy sư phó cho hắn tìm tới cường kiện thân thể. Cái này chính là sắc quá ngạnh, không hảo gõ. Phục Hy nói, bất quá, ta gần nhất tìm được một cái thiết khối, không nghĩ tới còn tương đối dùng tốt. Cho nên không có việc gì ta liền dùng nó tới gõ. Tồn ăn, ngươi có thể đem này đó xác cho ta lưu trữ nghiên cứu sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Có thể a, dù sao ta cũng không có gì dùng. Phục Hy ứng thực dứt khoát. Ngươi là phải dùng tới luyện khí sao? Giống như nghe nói là có thể. Bất quá ta chưa thử qua. Tư Mã U Nguyệt xác thật nghĩ tới lấy tới luyện khí thử xem monster. Đây là cuối cùng mấy cái, ta lại cho ngươi gõ một ít. Phục Hy lấy ra một đống không gõ, sau đó lấy ra một cái đen tuyền vuông vức thiết đống đống, dùng sức một tạp, những cái đó cứng rắn hạch đào sắc liến xuất hiện cái khe, lại gõ hai hạ. Chính là thành phía trước cái loại này nửa gai trạng thái. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, này thiết đống đống cứng rắn trình độ. Này hạch đào xác có bao nhiêu cứng rắn nàng là biết đến. Liền Mặc Vũ bọn họ đều niết không toái. Này thiết đống đống thế nhưng lập tức liền gõ ra vết rách. Hai ba hạ liền gõ đến nửa gai. Có thể thấy được này thiết đống đống lợi hại. Phục Hy gõ một đống, sau đó toàn bộ phóng tới Tư Mã U Nguyệt trước mặt, nói, này đó đều cho ngươi. Tư Mã U Nguyệt nhìn này đó hạch đào, nói, này đó hạch đào đều không tiện nghi đi, ngươi liền như vậy tặng cho ta, đối người khác nói rất khó tìm, nhưng là ta có thật nhiều. Ngươi không cần cùng ta khách khí. Phục Hy cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Ta đây liền không khách khí. Tư Mã U Nguyệt biết hắn khẳng định có chính mình bí mật. Nếu hắn đều nói như vậy, nàng cũng liền không cần cùng hắn khách khí. Các ngươi đang nói cái gì? Vu Lăng Vũ cùng Mặc Vũ từ sân ngoại đi vào tới. Nhìn đến hai người ở đỉnh hóng gió vừa nói vừa cười. Đi tới hỏi, đang nói cái này hạch đào đâu? Tư Mã U Nguyệt chỉ những cái đó hạch đào xác. Ta tưởng lấy tới thử xem có thể hay không luyện khí. Hắn tặng ta một đống, này đó đều là gõ tốt. Này xác nhưng không hảo gõ, Mặc Vũ nói. Hắn có cái thiết đống đống, thực dùng tốt. Ba Lượng Hạ liền gõ hảo một cái. Tư Mã U Nguyệt nói: Nga, giống nhau đồ vật, nhưng không như vậy cứng rắn. Ngươi ra hỏa này, nên sẽ không đem thần khí lấy đảm đương gõ hạch đào đi. Mặc Vũ hỏi: Không phải đâu, ta thấy thế nào đều không cảm thấy như là thần khí. Liền tính là, kia cũng là phế bỏ thần khí. Bởi vì ta dùng như thế nào nó cũng chưa phản ứng. Một chút linh lực dao động đều không có. Chính là một cái bình thường thiết khối. Phục Hy nói đem thiết khối lấy ra tới. Phóng tới mọi người trước mặt. Mặc Vũ nhìn đến kia bề ngoài. Hô hấp căng thẳng. Hết chương.